Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1410, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, đi hỏi một chút giếng cổ. Hắn cần phải có biện pháp. Man tộc người tại tử vong cấm địa sinh sống không biết bao nhiêu năm. Cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách, có thể tiếp tục sinh sống. Toàn dựa vào là tự cung tự cấp. Bọn họ hẳn là sẽ có rút ra mùi ăn biện pháp. Đến mức còn lại gia vị, cũng không phải là nhu yếu phẩm. Ngày sau đang nghĩ biện pháp chậm rãi làm. Biết, Hoắc Thiên Thành gật đầu đáp lại. Tô Nghĩa, vậy chúng ta đi về trước, chờ ngươi cái kia linh sủng trở về thời điểm. Nhất định khiến chúng ta nhìn xem. Tào Thanh lặng ý vị thâm trường nói ra. Được, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Sau đó, Tào Thanh lãng ba người liền rời đi nhà đá. Đợi đến bọn họ đi ra xa 50 mét thời điểm. Tô Nghĩa mở ra lang ra giới triệu hoán ra vô ảnh huyễn hình thú. Đối với hắn phân phó nói. Tiểu đần độn. Ngươi không phải muốn biểu hiện sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Vô ảnh huyễn hình thú ánh mắt sáng lên. Lời thề son sắt bảo đảm nói. Chủ nhân yên tâm. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Liền có thể đổi một cái tên. Hắn bao giờ cũng đều nghĩ đến đổi một cái tên dễ nghe. Tô Nghĩa mang theo vô ảnh huyễn hình thú đi ra nhà đá. Xa xa chỉ Tào Thanh lãng nói ra. Biến thành cái tên mập mạp kia dáng vẻ. Sau đó đi qua giáo huấn một chút hắn bên phải cái kia ra hỏa. Tào Thanh lãng ba người là xong. Xong rời đi. Tào Thanh lãng đứng ở chính giữa. Tại hắn bên trái chính là Trương Sán Dương. Bên phải chính là Hoắc Thiên Thành. Tô Nghĩa mục tiêu cũng là Hoắc Thiên Thành. Vô ảnh huyễn hình thú dò hỏi. Chủ nhân, làm sao cái giáo huấn pháp? Là đánh gãy xương cốt sao? Tô Nghĩa vội vàng dặn dò. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Cũng là đơn giản trêu đùa một chút. Đạp một chân thì xong việc. Minh bạch, vô ảnh huyễn hình thú nhẹ gật đầu. Vèo một cái hướng bắn đi ra. Hơn 50 mét khoảng cách xa. Đối với một cái thông thần cảnh tam trọng dị thú mà nói. Cơ hồ cũng là trong chớp mắt. Làm hắn đuổi tới phụ cận thời điểm. Nhìn lướt qua Tào Thanh lãng. Thân hình nhất thời tràn ngập lên một tầng quang hoa. Sau một khắc, thì biến thành một cái khác Tào Thanh lãng. Chính tại hành tẩu trên đường Hoắc Thiên Thành giống như có cảm giác. Cũng cảm giác bên phải thêm một người giống như. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía bên phải nhìn qua. Giữa tầm mắt, đã thấy Tào Thanh lãng nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười bên trong tràn đầy hí ngược ý vị. Hoắc Thiên Thành có chút mộng bức. Tào Thanh lãng không phải tại chính mình bên trái sao? Cái gì thời điểm chạy đến bên phải tới? Không đúng. Hoắc Thiên Thành lập tức phát giác ra manh mối. Trước mắt cái này Tào Thanh lãng không có đeo kính. Cái này không phải liền là trước đó đánh lén qua hắn cái kia ra hỏa. Ý thức được điểm ấy. Hoắc Thiên Thành liền muốn lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng lời nói cũng không nói ra miệng. Một cái chân to nha từ trên trời giáng xuống. Chính xác khắc ở trên ngực của hắn. Tuy nhiên, một cước này cũng không có làm sao phát lực. Lại như cũ đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Ta dựa vào, Tào Thanh lãng nhìn đến một cái cùng mình giống nhau như đúc người thời điểm. Tại chỗ chấn kinh, thật là Tào Thanh lãng a. Trương Sán Dương đồng dạng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hiện trường hai cái Tào Thanh lãng, vô luận từ dung mạo đến hình thể đều là một cái khuôn đúc đi ra. Khác biệt duy nhất cũng là một người đeo kính kính, một cái không có mang. Vô ảnh huyễn hình thú một chân sau đó, thấy tốt thì lấy, tại Tào Thanh lãng cùng Trương Sán Dương chưa kịp phản ứng thời điểm quả quyết rút lui. Nhanh điểm truy a, Hoắc Thiên Thành tức giận giống lên một cuống họng, liên tiếp bị đạp hai cước, phổi của hắn đều muốn tức điên. Truy, Tào Thanh lãng cùng Trương Sán Dương tỉnh táo lại. Phi tốc hướng vô ảnh huyễn hình thú truy kích đi qua. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.